Chương 879, ai là phản đồ? Dư Khánh bổ sung một câu, Kim Quang Thánh Mẫu mấy lần muốn giết tới Tây Kỳ trong quân đi cứu Triệu Giang, may mà chúng ta gắt gao coi chừng, đưa nàng ngăn lại. Văn Trọng thở dài một tiếng, ngược lại nói ra, các ngươi yên tâm, ta đã mời Triệu Tiên Trường tới, còn có Đế Tân cũng sẽ đến trong quân, các ngươi đi sớm chuẩn bị, liền nói trụ vương muốn ngự giá thân trinh thái sư, thật Đế Tân muốn tới trong quân cắt lập cùng Dư Khánh kinh hãi. Đế Tân thế mà tự mình xuất trận, sớm nghe nói về trụ vương Vũ Dung hơn người, lại một mực chưa từng thấy hắn trong quân anh tư. Quá tốt rồi, có đại vương tòa chấn, còn sợ những cái kia đạo nhân xem chúng ta đạp phá Tây Kỳ phản tặc cắt lập cùng Dư Khánh đồng nói, hai bọn họ vừa nghe đến trụ vương muốn tới tin tức liền lấy đã hưng phấn như thế, chớ nói chi là những người khác. Văn Trọng tâm tình dần dần tốt. Nghĩ đến mấy ngày nữa Triệu Công Minh cùng Đế Tân đều tới. Trên người mình bộ này gánh nặng cu nở dê rốt cục có thể tháo xuống. Lấy bản lĩnh của hắn đối đầu Tây Kỳ bất kỳ một người nào cũng sẽ không sợ, chính là Khương Tử Nha cái kia nịnh nọt hạng người cũng giống như vậy. Nhưng là Nhiên Đăng cùng Xiển Giáo Thập Nhị Kim tiến tới, còn có tụ tập tán tu, áp lực như vậy không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Triệu Công Minh ra cái kia linh hổ thượng thiên, đi số bách lý, chỉ nghe Trần Chín Công hướng xuống một chỉ, nói, sư phụ, Tây Kỳ đến. Triệu Công Minh nhìn xuống đi, chỉ gặp Tây Kỳ ngoài thành đại quân liên doanh, hai quân giao đấu chỗ va chạm còn có vô số như tơ hắc khí tung bay ở không trung, có khác 10 đạo trận cơ vẫn còn tồn tại, chỉ là đã tàn phá không chịu nổi, cái này hơn phân nửa chính là Tạ Vân Phi nói tới thập tuyệt trận. Nghe nói thập tuyệt trận bị nhốt kim tiên liên tiếp phá thứ 5, thiên quân cũng đã chết 3 cái, giam giữ 1 cái. Triệu Công Minh chính đang cân nhắc, lại nghe được Tây Kỳ thành Tây có chút chút thanh âm kẹp lấy tiếng người cười nói truyền đến. Triệu Công Minh hơi theo đầu hổ, cái kia linh hổ trên đường đi đã bị Triệu Công Minh thúc đẩy đến giống như nuôi trong nhà dị thú, vội vàng hạ xuống thân thể, cách cái kia thành Tây chỗ tới gần chút. Trần Kỳ Chín Công cùng Diêu Thiếu Tia từ hầu hạ ở bên ngưng thần đề phòng. Triệu Công Danh nhìn thấy thành Tây chỗ là một cái lô đồng ghế điện, chiếm diện tích cực lớn, ước chừng Tây Kỳ thành 1/4 lớn nhỏ. Sáo trúc thanh âm chính là từ bên trong truyền đến, nhưng ở ghế trước điện một mảnh trên đất trống, lại dựng lên một cây cột cờ, phía trên treo đến không phải chiến kỳ, lại là một đạo nhân, đầu dưới chân trên, một thân đạo bào rách mướp. Thỉnh thoảng còn có Tây Kỳ binh sĩ đi qua, có chút cầm chén rượu liền hướng đạo nhân kia trên thân rội đi. Còn có chút hướng hắn nôn nước bọt, càng nhiều người thì là ở bên vây xem, chỉ trỏ, phát biểu chế nhạo. Triệu Công Minh còn đợi đến gần xem xét, đã thấy phía dưới dâng lên một đoàn vân khí hướng không trung dựa sát vào. Hắn biết đã kinh động đến Tây Kỳ bên trong Ngọc Hư môn nhân, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn cùng những người này lên xung đột, vô đầu hổ, cái kia linh hổ liền hướng Văn Trọng trong quân ném đi. Cái kia linh hổ đi được cực nhanh, qua trong giây lát đã rời đi Tây Kỳ thành phạm vi, đã thấy cái kia hai đoàn vân khí bên trong hiện ra Dương Tiễn cùng Võ Cắt thân hình. Dương Tiễn lúc này một bộ quân trang cách ăn mặc, một tay nắm tam tiên lưỡng nhận đao, hướng Triệu Công Minh bọn người rời đi phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ là Văn Trọng mời tới viện binh, độn pháp càng như thế nhanh pháp hắn vừa rồi tại trên mặt đất nhìn thấy không trung tường vân thổi qua, vân bình giống như gọn, rõ ràng độn pháp bố trí. Hắn còn tưởng lại là nơi nào Ngọc Hư tán tu tới đi bộ đội, cho nên kêu lên Võ Cắt đến xem xét. Không nghĩ tới còn chưa cẩn thận, chỉ thấy cái kia đạo tường vân hướng Văn Trọng trong doanh ném đi, còn ẩn ẩn truyền đến một trận hổ gầm. Chính là mời tới viện quân cu nở dê không quan hệ, từ để hắn đi, dù sao cũng sẽ chết tại Nhiên Đăng tiên nhân bọn người thủ hạ. Võ Cắt lơ đến nói, hôm đó phá thập tuyệt trận, mặc dù gây 3 cái kim tiên, nhưng là Nhiên Đăng đám người thực lực lại là rõ ràng cao hơn thập thiên quân một bậc, về phần cái kia 3 cái vẫn là kim tiên, Võ Cắt lúc đầu tu vi không đủ, cu nở dê nhìn không thấu bọn hắn cao thấp mạnh yếu. Chỉ nói cái này 3 cái kim tiên là 10 thập nhị kim tiên bên trong xếp hạng hạng chót mấy người, cho nên cũng không để ý Dương Tiễn thân là Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, nghe được tin tức lại càng nhiều, nghĩ đến cũng càng là sâu xa. Hôm đó hai quân ngưng chiến về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cố ý gọi hắn đi trong doanh một lần. Dương Tiễn doanh trướng cách lô đồng ghế điện không xa, cái kia trong điện ngày đêm truyền ra sáo trúc thanh âm, làm giống như không phải ngưng chiến, mà là Tây Kỳ quân thắng đồng dạng. Nếu là phổ thông quân sĩ, cái này có lẽ còn có thể bị lừa gạt qua, nhưng là Dương Tiễn lại là tận mắt thấy cái kia tam đại kim tiên chết tại trước trận. Thập nhị kim tiên đã đi thứ 3, trong đó thậm chí còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ Quảng Thành Tử, nghe nói trên người hắn pháp bảo hoàn toàn không có, xác nhận bị thập thiên quân đoạt đi. Bực này nghe rợn cả người sự tình, giống không có cho Nhiên Đăng tạo thành một chút khốn nhiễu. Ngọc Đỉnh chân nhân mặt có thần sắc lo lắng, cố ý dặn dò Dương Tiễn, mệnh hắn mấy ngày nay dụng tâm thủ trận, một là đối trên trời qua lại tiên nhân lưu ý nếu có thể mà nói, cũng muốn nhiều chú ý ghế trong điện dị động. Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói này nói rất đúng mập mờ, nhưng là Dương Tiễn đã là Ngọc Đỉnh chân nhân đồ đệ, sư tôn trong lời nói giấu nói ý tứ vẫn là nghe đi ra. Để hắn chú ý trên trời động tĩnh, đơn giản là sợ Văn Trọng lại mời đến cái gì cường binh viện binh tướng, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng là để hắn chú ý ghế trong điện động tĩnh lại là vì cái gì, tuy nói chết Tam Đại Kim Tiên, nhưng còn có 9 Đại Kim Tiên cùng Nhiên Đăng tiên trưởng tọa chấn, chỉ sợ sẽ là tiệt giáo bên trong Kim Linh Thánh Mẫu loại kia cấp độ người tới cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tốt đi. Trừ phi sư tôn có ý tứ là chỉ 9 Đại Kim Tiên bên trong ra phản đồ. Những lời này không thể nói rằng, nhưng là Ngọc Đỉnh chân nhân đã thông qua chính mình con đường đem ý tứ đưa đến. Dương Tiễn chấn kinh sau khi, chỉ có thể nâng cao tinh thần trông coi. Lại không nghĩ rằng không có phát hiện ghế trong điện dị động, phản để hắn suýt nữa đụng phải Triệu Công Minh. Dương Tiễn gặp người kia vừa đi Văn Trọng trong quân, bên kia liền vang lên một tiếng kinh hô, xem ra thật là Văn Trọng mời tới viện binh. Xem ra triệt binh ngày cũng nhanh chấm dứt. Dương Tiễn thở dài một tiếng, rơi đi xuống đi. Trải qua Triệu Giang bên người lúc, còn có một đám người vây ở bên người Triệu Giang vui cười quát mắng. Dương Tiễn dừng bước lại, vốn định quát tháo vài câu, khiến cho những này Tây Kỳ tướng sĩ đừng có quá mức. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ghế trong điện chư vị tiên nhân, lại là một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu, giả bộ như nhìn không thấy đi. Triệu Công Minh ba người cưỡi hổ mà tới, Văn Trọng trong quân sớm có người xa xa nhìn thấy, chỉ gặp một đầu ác hổ giá vân mà đến, phía trên còn đứng ba người. Còn tưởng là Côn Lôn bên kia tiên nhân tới cướp trại, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Càng có chút tâm trí không kiên người chỉ vào trời hoảng sợ nói, có hổ.